Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 122, chém giết. Trong lúc nhất thời Tây Thủy khắp nơi lôi động, chú kiếm Sơn Trang hành động căn bản không thể gạt được người. Ba tên động hư cảnh cường giả cái này đã chiếm cứ chú kiếm Sơn Trang 1/3 cường giả số lượng. Lớn như thế quy mô xuất động. Coi như chú kiếm Sơn Trang muốn giấu giếm được đi cũng giấu giếm không. Tây Thủy các đại thế lực đều là chú ý đối phương. Không phải vậy tùy tiện bị đối phương một cái động hư cảnh cường giả diệt xuống mặt thế lực cũng. Không biết, Long Trần Vũ lại một lần nữa xuất hiện tại Tây Thủy. Muốn giết hắn không chỉ có riêng là chú kiếm Sơn Trang. Tây Thủy cơ hồ hơn phân nửa thế lực đều muốn giết chi cho thống khoái. Riêng là Vạn Tượng Tông, cái kia duy nhất chết tại Long Trần Vũ trong tay động hư cảnh cường giả chính là Vạn Tượng Tông. Trưởng lão, đây chính là một tên động hư cảnh cường giả, là một cái tông phái căn cơ sở tại A. Cứ như vậy chết, mấy trăm năm bên trong đều chưa hẳn có thể lại bồi dưỡng được một cái động hư cường giả. Năm đó Long Trần Vũ là ỷ vào ma kiếm chi uy. Hiện tại đã không có ma kiếm, như vậy thì chính là một cái bình thường thiên nhân cảnh. Một cái thiên nhân cảnh lại cường năng đầy đủ mạnh đến mức nào? Đính thiên cũng là thiên nhân cảnh cùng động hư cảnh ở giữa có thể là có một đạo rãnh trời. Tây Thủy còn không có xuất hiện qua thiên nhân cảnh chống lại động hư cảnh ví dụ. Chỉ là bảo thủ lý do, Vạn Tượng Tông vẫn là phái ra hai tên động hư cảnh cường giả trước đuổi theo giết Long Trấn Vũ. Tây Thủy hơn phân nửa thế lực liên hợp lại cùng nhau. Đây là so 8 năm trước còn muốn mãnh liệt truy sát. Tu vi thấp nhất đều là thiên nhân cảnh, thậm chí còn có vài chục danh động hư cảnh. Kích thước to lớn thật sự là không bao giờ có. Đối mặt dạng này thiên la địa võng. Mặc cho Long Trần Vũ thực lực lại kinh người, sau cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chú kiếm Sơn Trang ba tên động hư cảnh cường giả cười lạnh. Diệt sát Long Trần Vũ càng nhiều người càng tốt, dạng này thì đoạn tuyệt Long Trần Vũ đào thoát hết thảy khả năng. Coi như Đế Vũ Học Viện muốn xuất thủ cũng muốn cân nhắc một chút chính mình thực lực. Toàn bộ Tây Thủy trong không khí đều tràn ngập túc sát khí tức. Điểm này Long Trần Vũ tự nhiên là cảm giác được. Mấy ngày nay phía sau hắn cuối cùng sẽ xuất hiện mấy đầu cái đuôi. Tuy nhiên cách đến rất xa nhưng không giấu giếm được Long Trần Vũ lỗ tai. Xem ra là muốn tiên hạ thủ vi cường. Long Trần Vũ cười lạnh. Chú kiếm Sơn Trang quả nhiên vẫn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Mới đầu hắn còn đang do dự có phải hay không muốn diệt chú kiếm Sơn Trang. Bất quá bây giờ nhìn lấy chú kiếm Sơn Trang mình đã lựa chọn đáp án. Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Khai chiến về sau bảo vệ Thu Diệp. Ta không cần ngươi tham dự nhưng là phải để Thu Diệp lông tóc không tổn hao gì. Long Trần Vũ nhìn, chằm chằm Thiết Đản. Vì cái gì? Ta cũng muốn tham gia chiến đấu. Đây chính là một cái cơ hội tốt. Ta cũng muốn tại Tây Thủy lưu lại một danh tiếng. Thiết Đản không cam lòng kêu lên. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Cũng không phải cái gì tốt danh tiếng. Ngươi đây thì không hiểu. Ta không phải Tây Thủy. Nhưng là ta muốn để Tây Thủy người nghe được tên của ta thì run như cầy sấy. Đây chính là chúng ta ma thú thích nhất danh tiếng. Thiết Đản cười hắc hắc. Sau này hãy nói, lần này trước tiên đem Thu Diệp bảo vệ tốt, về sau có cơ hội ta để ngươi tại Trung ương Thánh Vực đại khai sát giới. Long Trần Vũ cười nói, Thiết Đản hai mắt tỏa sáng, chuyện này là thật, ta nhưng là muốn tại Trung ương Thánh Vực giết trời đất mù mịt. Nếu có cơ hội này lời nói, Long Trần Vũ gật gật đầu, tốt. Lần này ta thì miễn vì khó đáp ứng ngươi. Ngươi vừa mở đánh ta liền đem nàng mang nhập hư không bên trong. Liền xem như động hư cảnh ngu ngốc cũng sẽ không tìm được nàng. Thiết Đản sảng khoái đáp ứng. Long Trần Vũ hiện tại là lấy viễn cổ cực hạn tu luyện chi pháp làm bản gốc tu luyện. Chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững, trưởng thành hắn thực lực kinh người. Tuyệt đối có năng lực như thế tại Trung ương Thánh Vực nhấc lên một cỗ sóng lớn. Mà lại Thiết Đản cũng là biết, Long Trần Vũ cùng Trung ương Thánh Vực Long Gia có thể là có ân oán. Nếu như có thể đem uy chấn đại lục Long Gia đều đánh ngã lời nói. Cái này tại ma thú bên trong tuyệt đối là vinh quang cửa nhà đại sư. Hiện tại Thiết Đản còn không biết Long Trần Vũ là xuất từ Trung ương Thánh Vực Long Gia. Tuy nói đối cái kia Long Gia không có bất kỳ cái gì quy trúc cảm. Nhưng là còn không đến mức diệt Long Gia. Mà lại hắn hiện tại cũng không có cái năng lực kia. Long Gia uy chấn đại lục. Long Gia bên trong che giấu bao nhiêu cường giả ai cũng không biết. Chỉ là một lần kia xuất hiện cường giả cũng đủ để cho Tây Thủy chấn kinh. Tùy ý chọn ra một cái đều đủ để quét ngang Tây Thủy. Có lẽ cũng nhanh đi. Long Trần Vũ trong mắt hàn quang phun trào. Sau đó mấy ngày nay theo sau lưng Long Trần Vũ người càng ngày càng nhiều. Trên thân đã xuất hiện sát khí. Long Trần Vũ hừ một tiếng. Thiết Đản, mang theo Thu Diệp rời đi. Thiết Đản gật gật đầu. Cánh chấn động, Thu Diệp cùng hắn trực tiếp biến mất ở trong hư không. Đã đều muốn chết lời nói. Như vậy thì tất cả lên đi. Long Trần Vũ cười lạnh. Trong tay xuất hiện cái kia một thanh tràn đầy phù văn bảo kiếm. Tiện tay hất lên khủng bố kiếm mang gào thét mà ra. Không tốt, hắn có phù kiếm, mau lui lại. Theo sau lưng Long Trần Vũ cường giả kinh hãi. Cái này đủ để sánh ngang động hư cảnh cường giả một kiếm căn bản không phải bọn họ có thể tiếp được. Nhưng Long Trần Vũ làm thế nào có thể như thế buông tha bọn họ? Đã dám đi theo hắn, như vậy thì phải làm cho tốt chết giác ngộ. Kiếm mang liên tiếp chém ra, chỉnh cái khu vực bên trong kiếm mang ngang dọc, chói lọi mưa máu trên không trung nở rộ. Trong chốc lát liền có vài chục danh thiên nhân cảnh cường giả mất mạng. Long Trần Vũ trong tay phù kiếm liên tục thôi động, chạy đến động hư cảnh cường giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cái kia một khu vực. Nơi đó đã hóa vì địa ngục nhân gian. Khu vực bên trong chỉ có Long Trần Vũ một người còn đứng lấy. Còn lại người tất cả đều hóa thành một bãi thịt nát. Thật ác độc tiểu tử. Giết người như ngoé. Loại người như ngươi căn bản cũng không cần phải tồn tại ở trên thế gian. Một tên cường giả giận dữ. Đối với dạng này ngôn từ Long Trần Vũ cười lạnh liên tục. Dám nói ra như thế tới nói người là phải có bao nhiêu ngu ngốc. Người đều phải giết người khác, chẳng lẽ còn muốn để người rửa sạch sẽ cổ để người giết hay sao? Long Trần Vũ trong tay phù kiếm liên tục chém ra mấy chục đạo kiếm mang. Cái này động hư cảnh cường giả vội vàng tan nhập hư không bên trong. Hắn không biết Long Trần Vũ là từ nơi đó làm ra uy lực này khủng bố phù kiếm. Tại đây phù kiếm bên trong lực lượng tiêu hao hết trước đó. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Đây chính là muốn giết ta động hư cảnh cường giả. Long Trần Vũ cười lạnh một tiếng. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi màu đỏ tím cánh. Cánh chấn động Long Trần Vũ thế mà là cũng biến mất ở trong hư không. Phù phù, vẻn vẹn trong nháy mắt công phu. Một cỗ thi thể liền bị ném ra. Rõ ràng là vừa mới cái kia một tên động hư cảnh cường giả. Vẻn vẹn như thế một chút thời gian, Long Trần Vũ liền đem đánh giết, để sau đó chạy đến cường giả đều run như cầy sấy. Lúc này Long Trần Vũ đã nắm giữ chém giết động hư cảnh cường giả năng lực. Lúc này ai dám tùy tiện tiến lên? Ba, đúng lúc này Long Trần Vũ trong tay phù kiếm cũng rốt cục vỡ vụn. Ha ha, không có phù kiếm bản thân nhóm còn sợ hơn cái gì. Hắn chỉ là một cái thiên nhân cảnh a, một mực không dám lên tới sửa sĩ nhìn thấy một màn này cuồng. Hỉ, không có cái kia uy lực khủng bố phù kiếm Long Trần Vũ liền không có uy hiếp. Một đám ngu ngốc. tránh ở trong hư không thiết đản khinh thường hừ một tiếng. Bọn họ coi là Long Chân Vũ dựa vào là trong tay phù kiếm. Nhưng là cái kia vẻn vẹn Long Chân Vũ nông cạn nhất thủ đoạn thôi. Bây giờ phù này kiếm vỡ vụn, đây mới là bọn họ ác mộng bắt đầu. Nhưng thiết đản biết được, nhưng là những thứ này một lòng muốn chém giết Long Chân Vũ người nhưng không biết. Mấy trăm tên thiên nhân cảnh cường giả tại 3-4 danh động hư cảnh cường giả dẫn dắt phía dưới. Cùng nhau tiến lên, các loại linh binh phía trên ánh sáng phun trào. Cuồn cuộn huyền khí đem Long Chân Vũ bao phủ. Hắn chết chắc, không ít người đều hoan hỉ không thôi. Đem tên ma đầu này chém giết, bọn họ tên tất nhiên sẽ lưu tại Tây Thùy trong lịch sử. Đây chính là cực kỳ hào quang một việc a, đầy đủ để bọn hắn hướng bằng hữu của mình cùng đời sau khoe khoang. Đột nhiên, xông lên phía trước nhất một loạt thiên nhân cảnh cường giả thân thể bạo liệt. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại như vậy? Cái này là quái vật a. Đội ngũ trong nháy mắt sụp đổ. Theo ở phía sau cường giả căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng khi toàn thân đẫm máu Long Chân Vũ vọt tới trước mặt bọn hắn thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đem bọn hắn bao phủ. Hoàn toàn là bằng vào nhục thể lực lượng. Một quyền phía dưới liền để hơn 10 người thiên nhân cảnh cường giả bạo thể mà chết. Làm lực lượng cường đại đến cực hạn thời điểm, đó chính là hoàn toàn nghiền ép. Số lượng đã không có một chút tác dụng nào. Long Chân Vũ quyền đầu có thể làm cho tử vong thác nước lớn đảo lưu. Muốn hủy diệt những ngày này người cảnh càng là không nói chơi. Làm sao lại, hắn chính là một cái thiên nhân cảnh. Làm sao lại nắm giữ cường lực như vậy lượng? Vạn Tượng Tông hai tên động hư cảnh cường giả khiếp sợ không thôi. Trong khoảnh khắc hơn 200 danh thiên nhân cảnh cường giả thì chết tại Long Chân Vũ trong tay. Toàn thân đẫm máu Long Chân Vũ liền như là một đầu theo trong địa ngục chui ra tu la. Cái kia băng lãnh ánh mắt để bọn hắn đều có chút kinh hãi. Ác ma, ngươi chính là một ác ma. Ngươi sau khi chết nhất định sẽ xuống địa ngục. Vạn Tượng Tông hai tên cường giả tâm đều đang run. Dày, lần này Vạn Tượng Tông tổn thất so với một lần trước còn lớn hơn. Lập tức thì chết hơn 10 người thiên nhân cảnh. Sau khi trở về bọn họ muốn thế nào hướng tông bên trong giao phó. Vậy cũng muốn chờ chết về sau. Chỉ là trước tiên, các ngươi tất nhiên sẽ chết trước. Long Chân Vũ cười lạnh một tiếng. Hắn đã là chết qua một lần người. Tử vong có thể hù dọa không hắn? Cuồng vọng, quá cuồng vọng. Chỉ bằng ngươi cái này thiên nhân cảnh cũng dám khiêu chiến chúng ta động hư cảnh. Vạn Tượng Tông cường giả giận dữ. Long Chân Vũ thế mà là không chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Long Chân Vũ vẫy tay. Một thanh trường thương bị hắn nắm trong tay. Hắn muốn làm gì? Bên trên bầu trời động hư cảnh cường giả sững sờ. Chẳng lẽ lại hắn coi là vẻn vẹn bằng vào cái này một cây trường thương thì có thể đối phó bọn? Hắn, uống, Long Chân Vũ ra sức ném một cái. Cái này một cây trường thương hóa thành một đạo ánh sáng đâm xuyên bên trong một tên động hư cảnh. Cường giả bả vai, cát, làm chỗ ngoặt, Long Chân Vũ tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù không có giết chết bên trong một tên động hư cảnh cường giả, nhưng là một thương này lại làm cho động hư cảnh người bản thân bị trọng thương. Càng để bọn hắn chấn kinh là, lấy thực lực bọn hắn vậy mà đều không cách nào tránh đi một thương này. Đáng chết, bị đâm xuyên bả vai cái kia một tên động hư cảnh cường giả hoảng sợ không thôi. Nhìn lấy Long Chân Vũ trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là một cái yêu nghiệt, một cái quái thai, thiên nhân cảnh làm sao có thể ném mạnh ra khủng bố như thế nhất thương. Đây đã là siêu việt thiên nhân cảnh cực hạn nhất thương. Có thể có bao nhiêu người có thể tránh đi? Người này phải chết, phải chết. Hắn không chết chúng ta vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Vạn Tượng Tông hai tên cường giả hít sâu một hơi. Đúng là như thế. kẻ này chưa trừ diệt ngươi ta đều ngủ không an ổn. Hư không vặn vẹo, lấy Vân Bất Thành cầm đầu ba tên chú kiếm sơn trang cường giả xuất hiện ở trên không. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.